Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2765, chương 2767, một chàng cảm mạo đưa tới. Hai cái tiếng sau đó, người bệnh gây tê tỉnh lại, tổng kết đi tiểu tính ước 1950ml. Màu sắc thanh lượng, tự thở vững vàng, kêu gọi có thể mở mắt. Dọn dẹp đường hô hấp, trừ bỏ mask thanh quản, lưu xem 10 phút, không gặp rõ ràng dị thường. Lúc này người bệnh huyết áp là 130 đến 108 mm thủy ngân, 76 đến 55 mm thủy ngân. Nhịp tim 74 đến 89 lần min. Máu dưỡng khí độ bão hòa 97 đến 100%. Nghe chẩn đôi phổi hô hấp âm rõ ràng cân đối. Hô khả năng cần phải, cơ lực khôi phục hài lòng, có thể giữ chỉ thị hoạt động tứ chi đạt tới ngẩng đầu sau đưa ngược về. Phòng bệnh, tăng cường giám hộ, người bệnh không có sao, chỉ là liền giải phẫu đều không làm sẽ đưa đi xuống. Trong nhà không thể nào không yên đông hỏi đồ, chủ nhiệm Từ không cần đối mặt thân nhân người bệnh, phiền toái đều là bác sĩ ngoại khoa, theo hắn không có quan hệ gì. Hắn muốn họp là có những chuyện khác. Khoa mê kỳ giáo phòng rất lớn, bởi vì nơi này hàng năm cũng phải có mấy lần trên đài cùng xem bệnh sự việc phát sinh. Nhưng mà lớn hơn nữa kỳ giáo phòng vậy không chứa nổi 912 tất cả bác sĩ gây mê. Chủ nhiệm Từ trầm mặt, hình chiếu lên phát hạnh lâm viên giải phẫu trong lúc livestream hình ảnh. Ông chủ Trịnh giống như là núi như nhau chỉ huy cấp cứu. Bác sĩ gây mê cửa rất biết điều, không ai dám ở chủ nhiệm Từ tâm tình không tốt thời điểm nói chuyện. Bọn họ rón rén tìm chỗ mà ngồi, tới chậm người cũng đứng ở trong góc nhỏ, theo người càng ngày càng nhiều, tới càng chậm người chỉ có thể đứng càng gần trước, tới trễ người vậy rất là không biết làm sao, đứng càng gần trước thì càng dễ dàng bị mắng, nhưng người nào để cho nhà mình xa, tới chậm liền đây. Đến thời gian, chủ nhiệm Từ trầm giọng nói, chỉ đích danh, ngoặc kép, rất nhiều bác sĩ gây mê trong lòng vui mừng mình không có tâm tồn may mắn. Lần này chủ nhiệm Từ là tới thật, đi lúc tiến vào thấy bối cảnh hình ảnh là livestream cấp cứu. Có giật mình người liền đoán được một điểm này, chỉ đích danh không có ở đây người chủ nhiệm Từ khẳng định sẽ không tại chỗ phát tác. Nhưng sau này có chính là nhiều loại mang giày nhỏ. Đây là thế nào? Bọn họ hỏi liên tục cũng không dám hỏi. Không ai dám tại ở chủ nhiệm Từ tâm tình không tốt thời điểm châu đầu ghé tai. Chỉ đích danh kết thúc. Chủ nhiệm Từ cầm trong tay danh sách. Xuyên thấu qua quang ảnh mơ hồ có thể thấy được phía trên vẽ mấy vòng. Hung tợn, cầm không người tới tiêu nhớ kỹ. Vưu Trường Hữu. Nói một chút chuyện ngày hôm nay, chủ nhiệm Từ ngồi ở trên đài, lạnh như băng nói, những lời này nói một chút, mọi người nhất thời cảm thấy nguyên bản áp lực 10 phần trong lòng lại đặt lên một tảng đá lớn đầu. Vưu Trường Hữu là khoa gây mê uy tín lâu năm mang tổ giáo sư. Ngày thường chủ nhiệm Từ cũng sẽ cho hắn lấy trọn vẹn tôn trọng, sẽ không cố ý chèn ép các loại. Điểm này uy tín lâu năm đại khoa trưởng khí độ chủ nhiệm Từ vẫn phải có. Nhưng ngày hôm nay, trực tiếp gọi đặc biệt là giáo sư tên chữ. Chủ nhiệm Từ phải làm gì có thể tưởng tượng được. Chủ nhiệm Từ, Vưu Trường Hữu thanh âm phát sáp. Hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng. Mặc dù giải phẫu thuốc mê là mình phụ trách, có thể ra loại vấn đề này. Mình có biện pháp gì? Đây là bất ngờ. Là bất ngờ. Nói một chút xem, ngươi đối với chuyện này cái nhìn. Chủ nhiệm Từ đè hỏa khí, lạnh lùng nói, lão hạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lẳng lặng nhìn, hắn không lo lắng mình sẽ phải chịu cái gì làm liên lụy. Lão đặc biệt là lần này xui xẻo, trước đưa ông chủ Trịnh làm túi mật ung thư người bệnh đi ICU thời điểm. Thấy được chủ nhiệm Từ đang cùng thân nhân người bệnh hỏi cái gì. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi vậy đứng ở một bên. Mặc dù không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng mà lão Hạc rõ ràng chủ nhiệm từ làm người. Hắn thuộc về như vậy, không động thì thôi. Một khi muốn động liền để cho người không lời chống đỡ như vậy chủ nhiệm. Nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ chủ nhiệm từ căn bản không nói. Vậy cũng là y tá trưởng tùy thời tùy chỗ mài thao công tác phạm vi. Lão Hạc tò mò, gặp Vưu Trường Hữu lắp ba lắp bắp kể trước người bệnh bệnh tình. Hắn len lén cầm ra điều thành yên lặng điện thoại di động. Cho Tô Vân phát một cái tin tức. Vân ca nhi, lão đặc biệt là người bệnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không tới 3 giây, Tô Vân trả lời đã đến. Người bệnh trước phẫu thuật 12 tiếng cảm mạo. Bác sĩ gây mê không hỏi ra. Lão Hạ lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này mà không phải rất thường gặp. Lão đặc biệt là sợ là tìm học sinh nhìn người bệnh. Lúc này bị chủ nhiệm từ bắt cái tránh. Nhưng mà thảm rồi, mới vừa hỏi rõ ràng sự việc. Chủ nhiệm từ trong tay hồ sơ bệnh lý liền đập phải Vưu Trường Hữu trên đầu. Bóp, một tiếng, giấy trắng tán lạc đầy đất. Vưu Trường Hữu ngẩn ra. Chủ nhiệm từ đây là ngay trước mặt của mọi người đánh mình mặt sao? Người bệnh trước phẫu thuật cảm mạo. Người biết không, chủ nhiệm từ căn bản không cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian. Trầm giọng hét, ngoặc kép, Vưu Trường Hữu sợ run lên. Người còn có mặt mũi ở chỗ này nói trước phẫu thuật xem người bệnh. Người bệnh là ai nhìn? Có hay không điểm trách nhiệm tim? Trước phẫu thuật tại sao đi xem người bệnh? Phải chú ý những sự hạng. Chủ nhiệm từ đùng đùng đùng một hơi hỏi. Nhìn thất hồn lạc phách Vưu Trường Hữu, lão Hạ cất điện thoại di động. Hắn không thời gian xúc động Vân Ca Nhi trả lời WeChat tốc độ. Chỉ có một loại bầu bí thương nhau cảm giác trong lòng quanh quẩn. Xem người bệnh vậy đều là bác sĩ gây mê để cho mình trợ thủ đi. Đây đã là bất thành văn quy củ. Mặc dù chủ nhiệm từ đại hội vòng nhỏ nói rất nhiều lần. Phải dẫn tổ bác sĩ gây mê đi xem người bệnh. Nhưng trên dưới chạy tới chạy lui. Căn bản cũng không có chuyện gì. Thời gian lâu dài mọi người cũng chỉ lười biếng. Nếu không phải hiện tại thường cho ông chủ trịnh người bệnh thuốc mê. Lão Hạ không dám có một tia một hào sơ sót. Sợ là cũng sẽ không mỗi lần cũng tự mình đi xuống xem người bệnh. Thuốc mê trước đánh giá không phát hiện khó khăn đường thở lúc đó. Cũng không thể loại bỏ khó khăn đường thở phát sinh, mà không dự liệu khó khăn đường thở ở gây tê dẫn dụ sau càng cái tính nguy hiểm. Chủ nhiệm từ nói, chuyện này ngươi có biết hay không? Biết, Vưu Trường Hữu cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi biết cái đếch gì? Chủ nhiệm từ cầm tất cả hỏa khí cũng tung ở hắn trên đầu. Đây cũng chính là trong tay không thứ gì. Nếu không lại là một bản hồ sơ bệnh lý đập xuống. Bệnh án thu thập không đầy đủ. Không hiểu được nhập viện 12 tiếng trước lên đường hô hấp bị nhiễm bệnh án. Người thuốc mê trước phẫu thuật biết trong sách viết sao? Cấp cứu thời điểm ngươi nói sao? Vưu Trường Hữu im lặng cúi đầu. Bày ra một bộ đánh không hoàn thủ mắng không nói lại dáng vẻ. Xảy ra chuyện. Bị chửi cầu huyết phún đầu cũng là bình thường. Lúc này trả lời, nhất định phải ai càng nhiều mắng. Mấu chốt nhất là, mình không để ý tới. Không để ý tới biện luận ba phần. Đó thuộc về càn quấy. Cuối cùng vứt vẫn là mình mặt. Nói càng nhiều, vứt càng nhiều. Hơn nữa sẽ tưới dầu vào lửa. Chọc giận chủ nhiệm từ cuộc sống sau này cũng đừng nghĩ thật tốt qua. Liền bởi vì ngươi thu thập bệnh án không đủ, thuốc mê thời điểm đi đạm cho dưỡng khí không đầy đủ, thuốc mê độ sâu thiếu thốn, dẫn dụ sau thông thường cắm ống khí quản sau xuất hiện không có dự liệu khó khăn đường thở. Mấy lần thử nghiệm cắm ống khí quản làm việc khơi gợi cuống phổi co rút, đưa đến thuốc mê sau xuất hiện đường hô hấp quản lý nguy cơ. Không dự liệu khó khăn đường thở cũng cuống phổi co rút gửi dẫn dụ sau tỉnh lại kéo dài. Chủ nhiệm, từ pháo Liên Châu vậy hét, thanh âm ở kỳ trong phòng học quanh quẩn, gõ mỗi một danh bác sĩ tim. Trước phẫu thuật xem người bệnh,